Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3169. Đệ 3169 chương có điểm manh mối. Nói xong câu đó sau không bao lâu, một quả ngọc giản xuất hiện ở Ác Linh Hoàng trong tay. Cũng trực tiếp ném cho Ngô Thanh Thiền. Trải qua 5 năm thời gian ở chung, Ác Linh Hoàng cũng biết Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tâm trí bất phàm. Mưu ma trước quỷ rất nhiều, vì thế cũng nhịn không được ôm ti hy vọng. Hắn đã từng vẫn luôn không ngừng cắn nuốt ác linh sống sót chính là từ báo thù chống đỡ. Tự nhiên sẽ không từ bỏ. Ngô Thanh Thiền trong mắt vui vẻ, tiếp nhận ngọc giản quét một lần. Sau đó đem này đưa cho phong thần mấy người Xemonser mấy người xem xong sau từng người lâm vào. Trầm tư, thủy tổ năm đó cũng là tiến vào trong đó thần đế chi nhất. Không biết hắn ký ức có hay không bị bóp méo. Thức hải chung có hay không còn sót lại cái loại này có thể khống chế người linh hồn lực cổ diễm. Có chút lo lắng nói. Ở cổ gia, trừ bỏ cha mẹ ca ca ngoại chính là thủy tổ đối hắn tốt nhất. Sủng ái nhất hắn, hắn đối thủy tổ cũng là có sâu đậm cảm tình. Ngô Thanh Thiền nghĩ nghĩ. Ta có biện pháp tiếp theo đem thủy tổ phía trước cấp gia thú bản đồ tình báo lấy ra tới đưa cho. Ác Linh Hoàng. Tiền bối, phiền toái ngươi nhìn xem mặt trên bản đồ cùng tình báo có hay không bị bóp méo qua. Ác Linh Hoàng. Tò mò tiếp nhận tới quét quét, này mặt trên bản đồ cùng tình báo đều là thật sự. Chỉ là thời gian xa xăm, hiện tại rốt cuộc có hay không cái gì biến hóa bổn hoàng cũng không dám khẳng định ngay sau đó hỏi. Này trên bản đồ vài chỗ dấu hiệu địa phương đều thực bí ẩn. Hẳn là cất giấu trọng bảo, người như thế nào được đến? Đây là một vị tiền bối ban đưa, Ngô Thanh Thiền nói. Ác Linh Hoàng nhướng mày, vị kia, Quảng Loan Đại Lục cùng hắn một thế hệ thần đế hắn đều nhận thức. Có thể được đến này phân bản đồ thần đế năm đó tu vi thực lực tuyệt đối không kê monster cổ ra. Thủy tổ, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu Diemani, nguyên lai là cái kia lão gia hỏa Ác Linh. Hoàng đối cổ gia thủy tổ thái độ không tính là hảo. Bất quá lại nói, nếu là cái kia lão gia hỏa nói ký ức sẽ không bị bóp méo. Các ngươi yên tâm đi tiền bối vì sao nói như vậy? Ngô Thanh Thiền kinh ngạc hỏi, lão gia hỏa năm đó tiến vào thần chỉ nơi khi đã là nửa bước cực hạn cảnh. Hơn nữa cơ hồ tiếp cận cực hạn cảnh giới, Ác Linh Hoàng dừng một chút nói. Thần chỉ nơi pháp tắc là không cho phép cực hạn cảnh giới thần đế tiến vào. Bởi vậy cái kia lão gia hỏa năm đó cũng đã là chúng ta chung mạnh nhất tồn tại. Ai còn có thể ở bóp méo hắn ký ức a? Như vậy vừa nghe Ác Linh Hoàng nói, Ngô Thanh Thiền mấy người cũng tán đồng gật gật đầu. Ngô Thanh Thiền đột nhiên có linh cảm, tiền bối, kia có thể đối với ngươi bóp méo ký ức thần đế sẽ là cái gì tu vi? Nói như vậy chúng ta liền hảo sàng chọn, bổn hoàng năm đó tiến vào khi đã đạt tới đứng đầu thần. Đế đỉnh tu vi, phải đối bổn hoàng thần không biết quỷ không hay bóp méo ký ức khẳng định cũng chỉ có nửa bước cực. Hạn cảnh giới có thể làm được, Ác Linh Hoàng cũng đột nhiên bừng tỉnh hạ. Đúng vậy, bổn hoàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Không đúng, liền tính là nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế làm. Nhưng cũng không thể xác định là Quảng Loan Đại Lục thần đế. Rốt cuộc tiến vào thần chỉ nơi trung ương mảnh đất sau. Mặt khác tam đại dị vị giao diện thần đế cũng tồn tại nửa bước cực hạn cảnh giới thần đế, hắn bồi. Thường một câu, như thế, bất quá cũng ít nhất có điểm manh mối, Ngô Thanh Thiền lại lần nữa quét quét ngọc giản thượng tin. Tức, tiền bối có thể khẳng định. Năm đó tiến vào thần chỉ nơi Quảng Loan Đại Lục nửa bước cực hạn cảnh thần đế chỉ có Vân gia thủy tổ. Cổ gia thủy tổ cùng Đường gia thủy tổ sao? Đương nhiên có thể xác định, ba cái lão gia hỏa năm đó đều là tam gia sáng lập giả. Cũng là tiên tiến nhất nhập nửa bước cực hạn cảnh giới. Bổn hoàng năm đó cùng cổ gia lão Đông Tây còn có chút thù hận đâu. Cũng ở thần chỉ nơi chiến quá một lần. Lúc ấy Đường gia lão Đông Tây đứng ở cổ xưa đầu một phương. Vân lão nhân ba phải, ta đối này đoạn ấn tượng rất sâu. Hết chương.